Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325 chân thật người sói sát 16. Chương 325 chân thật người sói sát 16, mà lúc ấy hắc áo hút đi biểu tình cái loại này không thể tin. Tưởng cùng phẫn nộ, như là không thể tiếp thu đuôi ngựa biện dẫm hắn. Bọn họ nguyên bản cũng không nhận thức có thể làm hắc áo hút đi sinh ra như vậy cảm xúc. 89/10 đuôi ngựa biện cũng là người sói, Diệp Không Thanh nghiêm túc mà nghe. Chờ Hạ Tịch nói xong, hắn gật đầu cho đáp lại. Ân, xác thật như thế, cứ như vậy. Đêm nay người giữ mộ sợ là không sống nổi. Hạ Tịch thở dài, tóc ngắn đêm nay biểu hiện tương đương hảo. Nhưng đối với người sói mà nói uy hiếp cũng lớn nhất. Đuôi ngựa biện nếu thật là người sói, lại là cái cao chơi lời nói. Nàng sẽ không lưu như vậy một cái bình tĩnh lý trí đối thủ sống sót. Tóc ngắn tuy rằng tính cách bình tĩnh, nhưng đối với trò chơi này chỉ sợ không phải đặc biệt quen thuộc. Nếu không nàng liền sẽ biết, ở nhà tiên tri đứng ra lúc sau, không thể dễ dàng bại lộ chính mình người giữ mộ thân phận, bởi vì thủ vệ chỉ có một. Ở nhà tiên tri cùng người giữ mộ chi gian, thủ vệ nhất định sẽ lựa chọn bảo hộ nhà tiên tri. Tóc ngắn biểu hiện như vậy hảo, lại là một vị thần chức người chơi. Ở người sói không xác định thủ vệ hay không còn sống dưới tình huống, ở nhà tiên tri cùng người giữ mộ chi gian khẳng định sẽ ưu tiên giải quyết người giữ mộ. Ân, Diệp Không Thanh biểu tình không có gì biến hóa. Hắn nhìn Hạ Tịch, bình tĩnh mà nói. Người không có việc gì là được, người khác sinh tử hắn cũng không quan tâm, ta đêm nay khẳng định là không có việc gì. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh chớp chớp mắt, nàng như vậy một cái biểu hiện không có gì đặc sắc công cụ người, tự nhiên không có người giữ mộ uy hiếp đại. Ở nàng cùng người giữ mộ chi gian, người sói không có khả năng lựa chọn nàng, tuy rằng đêm nay nàng cùng Diệp Không Thanh đều sẽ không trở thành mục tiêu. Bất quá mất đi người giữ mộ loại này bình tĩnh lý trí đồng bạn là cái rất lớn tổn thất a. Có đôi khi heo đồng đội có thể so lợi hại đối thủ, đối bên ta thương tổn còn đại, bình tĩnh lý trí đồng đội càng có lợi cho phân tích vấn đề, chỉ ra điểm đáng ngờ, ngược lại càng dễ dàng đạt thành nhất trí ý kiến. Heo đồng đội liền quá dễ dàng bị tẩy não, tỉ như cái kia viên đầu thoạt nhìn hoàn toàn không có chính mình chủ kiến, trên cơ bản chính là người khác nói cái gì chính là cái gì. Lúc này nghe thế câu nói cảm thấy có đạo lý. Quá trong chốc lát nghe được mặt khác một câu cũng cảm thấy có đạo lý. Một khi người sói lời nói có đạo lý, nàng giống nhau sẽ tán đồng. Đặc biệt nàng bạn trai chính là cái người sói, mà nàng không hề có nhận thấy được nàng bạn trai không thích hợp địa phương. Bị tẩy não khả năng tính quá lớn. Diệp Không Thanh nhịn không được duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Hạ Tịch loát loát chính mình có chút bị nhu loạn đầu tóc, khó hiểu hỏi, ta như thế nào cảm giác ngươi gần nhất đặc biệt thích xoa ta đầu? Trước kia ngươi nhưng không như vậy, tuy rằng trước kia cũng không phải hoàn toàn không có, nhưng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng lần này tần suất so dĩ vãng cao rất nhiều đâu. Diệp Không Thanh sửng sốt một chút, hắn rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình bàn tay. Tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây chính mình gần nhất làm chút cái gì, trầm mặc một lát. Hắn thanh âm thấp thấp hỏi. Người không thích. Hạ Tịch oai oai đầu. Một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm, mang theo sán lạn ý cười. Kia thật không có, bất quá. Nàng đột nhiên tới gần Diệp Không Thanh. Ấm áp hơi thở cũng đi theo nhào lên Diệp Không Thanh sườn mặt. Lần sau nhẹ một chút. Đừng luôn đem ta tóc lộng loạn a. Tương đương, Diệp Không Thanh bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài, thoạt nhìn nhưng thật ra có điểm giống chạy trối chết, đóng cửa lại nháy mắt, Hạ Tịch thấy được Diệp Không Thanh hơi hơi phiếm hồng nhĩ tiêm. Nàng tâm tình sung sướng mà nằm ở trên giường nở nụ cười, này đầu đại dã lang trêu đùa lên còn rất có ý tứ. Ân, nàng giống như tìm được rồi mới mẻ lạc thú, cảm tạ hai vé tháng. Thư hữu 2021030110142003568462 vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.